Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, dùng thuốc đi. Thẳng đến Diệp Thần đem tay lấy ra còn một hồi, khối kia linh thạch vẫn như cũ là tán phát ra trận trận quang mang. Ngân quang trong phòng không ngừng lấp lóe, khiếp sợ Mạnh Tường Đông nội tâm, cái này, đây là cái gì tình huống? Sống hơn 100 tuổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ quái cảnh tượng. Lại nhìn về phía linh thạch thời điểm, phía trên thình lình xuất hiện nhàn nhạt ba đạo làn ngang. Chính là luyện khí tầng 3 nhắc nhở nhìn thấy một màn này. Mạnh Tường Đông càng thêm thật không thể tin thật sự là luyện khí tầng 3. Thế nhưng là vì cái gì nho nhỏ luyện khí tầng 3 hội có như thế chướng mắt ngân quang? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tiểu tử này trên thân còn có cái gì bí mật? Trong lúc nhất thời Mạnh Tường Đông có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì lão bà tử muốn chính mình đối với hắn như thế chiếu cố? Một cái luyện khí tầng 5 người, vì sao lại đột nhiên biến thành trúc cơ mức độ? Sau đó biến thành luyện khí tầng 3, còn có cái kia ngân quang. Đây hết thảy đều tại cọ rửa Mạnh Tường Đông nhận biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trên người ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh? Mạnh Tường Đông lôi kéo Diệp Thần đi vào ghế sofa, khó được một bộ nghiêm túc khuôn mặt hỏi, Diệp Thần cũng không có giấu giếm hồi tưởng một chút, đem chính mình làm sao đột phá làm trúc cơ sự tình. Cùng ngược sát mộc thôn sự tình hết thảy nói một lần. Thẳng đến nói đến chính mình hôn mê về sau, ta chỉ là cảm giác mình trên thân linh lực chậm rãi đang ngưng tụ. Tuy nhiên số lượng cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là ngưng tụ sau linh lực để ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngưng thực, Mạnh Tường Đông vẫn chưa từng nghe nói loại chuyện này. Một người công pháp đã tu luyện thành công về sau, làm sao có thể tại hàng cấp bậc thấp thời điểm còn có tiến hóa? Vậy ngươi nói tăng lên công pháp đan dược là cái gì? Có thể hay không để cho ta xem một chút? Mạnh Tường Đông đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Người ta đem trận pháp đều đưa cho mình. Nói rõ đối phương là thật muốn trợ giúp chính mình. Cũng không phải là có cái gì ác ý. Móc ra một viên thuốc về sau, đưa cho Mạnh Tường Đông. Chính là cái vật này, hắn có thể khiến người ta công pháp trong nháy mắt tăng lên 2 cấp độ. Thời gian là 10 phút đồng hồ, sau tác dụng cũng là hàng cấp bậc thấp, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Diệp Thần gãi gãi đầu, có chút xấu hổ tiếp tục nói, thực hiện tại xem ra, nó cụ thể tác dụng phụ là cái gì, ta cũng không có làm rõ ràng, bởi vì không có ý tứ. Là bởi vì cái này đan dược đều là mình kiếp trước luyện ra. Thế mà chính mình một chút ấn tượng đều không có. Thua thiệt được bản thân lúc đó còn tưởng rằng đây đều là sư phụ luyện chế. Vốn là Mạnh Tường Đông còn muốn nếm một viên thuốc. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần không xác định. Hắn do dự, không phải mỗi người cũng giống như Diệp Thần như vậy biến thái. Giáng cấp khác ngược lại tăng thực lực lên. Cái kia trên người ngươi thế nào không nhìn ra một chút xíu vết thương? Đây cũng là Mạnh Tường Đông muốn biết nhất sự tình. Dưỡng nhan đan, chẳng lẽ thần tiên gia gia chưa nghe nói qua sao? Diệp Thần một bộ hết sức khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông hỏi thăm Mạnh Tường Đông. Còn thật chưa nghe nói qua dưỡng nhan đan. Giống hắn từng tuổi này hơn trăm lão nhân, chỗ nào sẽ còn chú ý cái gì bảo dưỡng vấn đề. Không sai mà trên thị trường dưỡng nhan đan đều là làm đẹp đồ vật. Hắn liền càng thêm không biết. Diệp Thần lại một lần nữa móc ra dưỡng nhan đan. Chính là cái vật này. Nghiền nát về sau đặt ở trên vết thương. Rất nhanh liền có thể đem vết thương khép lại. Nghe lấy Diệp Thần miêu tả. Mạnh Tường Đông một mặt giật mình. Lại có loại này thần kỳ đồ vật. Nói, hắn không biết ở nơi nào quất ra một cái tiểu đao tại tay mình cổ tay đi lên một chút. Như vậy lỗ hổng lớn trong nháy mắt có máu tươi chảy ra, Diệp Thần cũng là bị Mạnh Tường đông động tác làm cho 10 phần im lặng. Người dù sao cũng là hơn 100 tuổi lão nhân, sao được sự tình tác phong còn giống như là một đứa bé một dạng. Lấy ra, làm xong đây hết thảy về sau. Mạnh Tường Đông vươn tay đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần im lặng cầm trong tay dưỡng nhan đan nghiền nát. Đều đều bôi lên tại Mạnh Tường Đông trên vết thương. Mạnh Tường Đông từ đầu đến cuối không có chớp mắt. Hắn muốn nhìn cái này viên thuốc đến cùng có hay không Diệp Thần nói như vậy thần kỳ. Không có vượt qua 10 giây đồng hồ, hắn đôi mắt già nua thì trợn thật lớn. Thật không thể tin một màn phát sinh. Trên cánh tay vết thương đang lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ. Không, phải nói so nước chảy còn nhanh chóng hơn độ khép lại. Mà lại khép lại về sau vết thương vậy mà không nhìn thấy một tia mặt xẻo. Cái này, vật này ngươi là ở nơi nào đạt được? Mạnh Tường Đông một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ta luyện chế, Diệp Thần một bộ xem thường biểu lộ nói đến. Ba, Mạnh Tường Đông hung hăng vỗ một cái đại chân. Chấn kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta luyện chế, làm sao? Diệp Thần có chút im lặng lần nữa nói đến. Cái này lão nhân ra cái gì cũng tốt. Cũng là tính cách giống một đứa bé. Trên thị trường khắp nơi đều có bán. Cái gì? Trên thị trường khắp nơi đều là. Mạnh Tường Đông cảm giác mình nội tâm bị hung hăng va chạm. Chính mình vậy mà không biết loại này thần kỳ đan dược. Diệp Thần nhìn lấy Mạnh Tường Đông bộ dáng kia liền muốn cười. Rằng giặc bổ sung một câu. Nhưng là trên thị trường đan dược cũng không có cái hiệu quả này rõ ràng. Những cái kia chỉ là cho nữ nhân làm đẹp dưỡng nhan. Nghe được Diệp Thần giải thích như vậy, Mạnh Tường Đông buông lỏng một hơi. Đột nhiên xuất đao, lại một lần nữa chặt hướng mình, thử một lần nữa. Phốp, Diệp Thần triệt để sụp đổ. Ám đạo cái lão nhân này điên sao? Chẳng lẽ có khuynh hướng tự ngược đãi? Nhanh điểm, làm gì ngẩn ra, bất đắc dĩ. Diệp Thần đành phải lại một lần nữa đem dưỡng nhan đan nghiền nát, bôi lên tại trên vết thương. Chỉ là lần này khác biệt, Mạnh Tường Đông tại vết thương khép lại trong nháy mắt, vận khởi công pháp, kết quả, dưỡng nhan đan tại công pháp phối hợp xuống, chỉ là trong chớp mắt liền đem vết thương khép lại. Lần này Mạnh Tường Đông xem như chấn kinh, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Ngươi có biết hay không loại đan dược này vô cùng biến thái. Nếu như dùng tại đánh nhau thời điểm, đây chính là vật bảo mệnh a. Nói xong, dắt lấy Diệp Thần thì hướng phía sau đi đến. Vừa đi vừa nói ra, đi đi đi, để cho ta thử một chút ngươi đến cùng có thực lực gì. Diệp Thần bị Mạnh Tường Đông cử động làm triệt để sụp đổ. Thần tiên ra ra, tốt như vậy chơi sao? Chơi vui, rất nhanh, hai người đi vào một cái vô cùng trống trải địa phương. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, vậy mà phát hiện phong cảnh cực kỳ mỹ quan, phối hợp với chim hót hoa nở, có một loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Đừng nhìn, đây là một cái trận pháp, chúng ta ngay ở chỗ này đánh, không có người sẽ biết. Mạnh Tường Đông khó được nhìn đến Diệp Thần có thể giật mình biểu lộ. Trong lòng cực kỳ vui sướng, Diệp Thần thầm thầm bội phục. Không nghĩ tới lão nhân này lại có thể cầm giữ có hoàn mỹ như vậy trận pháp. Thần tiên ra ra, mạo muội hỏi một chút, ngài là thực lực gì? Thực lực của ta, Mạnh Tường Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu suy tư, một hồi lâu về sau. Từ tốn nói, rất lâu không có vận dụng, ta đều quên chính mình là thực lực gì, đây là không có ý định nói với chính mình. Tính toán, dù sao Diệp Thần cũng biết, thực lực đối phương nhất định là cao hơn chính mình chính là. Không chỉ như thế, hắn còn có một loại trực giác, liền xem như Mộc Thôn xuất hiện tại thần tiên trước mặt ra ra. Chỉ sợ đều chỉ có bị nghiền ép phần. Tiểu tử. Nhiều lấy ra một số ngươi cái kia kêu cái gì dưỡng nhan đan đồ vật, Mạnh Tường Đông đột nhiên nói. Đến, vì cái gì? Diệp Thần có chút không hiểu hỏi thăm, để ngươi lấy ra. Liền lấy ra đến, đối ngươi có chỗ tốt. Mạnh Tường Đông thân thể thực đột nhiên phát ra, làm cho Diệp Thần không dám không nghe theo. Móc ra dưỡng nhan đan về sau, để ở một bên, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cũng cảm giác Mạnh Tường Đông động, hắn bóng người thật nhanh, nhanh đến để Diệp Thần hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không trừ vấn đề. Trước đó động tác không là có thể thấy rõ sao? Vì cái gì hiện tại không thể lấy? Tiểu tử, ta bắt đầu, theo Mạnh Tường Đông một câu, một đạo băng lãnh mà có sát ý thủ đao xẹt qua tới. Một động tác này dọa sợ Diệp Thần, thân thể bỗng nhiên hướng về, sau rút lui, nói đùa, lão đầu này vậy mà đem hết toàn lực cùng chính mình đánh. Đây không phải muốn ngược chính mình sao? Ta nói ngươi lão đầu này làm sao cùng chúng ta những thứ này hậu bối còn chơi đột nhiên tập kích. Nhớ kỹ, binh pháp quỷ đạo, nhìn chỉ là kết quả, cũng không phải là quá trình. Không có người sẽ để ý chết người ý nghĩ. Ba Diệp Thần trên thân bị một đòn mãnh liệt, toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, thân thể đâm vào trận pháp tít ngoài rìa. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Thần khó khăn nói đến, người người dở trò, không sai. Mạnh Tường Đông động tác đột nhiên đình chỉ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Xoát, Mạnh Tường Đông quất đi ra một thanh kiếm, đây chỉ là một thanh vô cùng phổ thông kiếm, một kiếm đâm ra, Diệp Thần cơ hội không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống, yên tĩnh nhìn lấy thân kiếm chui vào chính mình ngực. Lần này Diệp Thần lông tơ đều nổ tung, mẹ nó, ngươi là muốn giết ta sao? Ai ngờ thân kiếm vừa mới chui vào, Mạnh Tường Đông hướng lên vẩy một cái, trực tiếp đem Diệp Thần ở ngực ra thịt phá vỡ một đầu lỗ hồng. Sau đó phi thân hướng về sau đứng vững, dùng thuốc đi, cái kia một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, để Diệp Thần muốn thổ huyết. Ám đạo, nguyên lai ngươi để cho ta lấy ra dưỡng nhan đan là cho mình dùng. Mẹ nó, trang bước đến trình độ này cũng coi là tuyệt. Đáng tiếc Diệp Thần hết lần này tới lần khác một chút tính khí đều không có. Ngoan ngoãn cầm lên dưỡng nhan đan, nghiền nát đặt ở ngực. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, vết thương liền khôi phục. Lại đến, Mạnh Tường Đông cơ hội không cho Diệp Thần bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Trong tay cầm kiếm lại một lần nữa xông lại, đã ăn một thua thiệt. Diệp Thần làm sao có thể một chút phòng bị đều không có. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem khảm thần đao rút ra, đón thân kiếm nhìn sang, cho dù chính mình hoàn toàn thấy không rõ thân kiếm vị trí, bất quá bằng vào cảm giác vẫn mơ hồ biết đại khái vị trí. Mạnh Tường Đông khóe miệng hơi hơi bốc lên, ám đạo tiểu tử này phản ứng tốc độ cùng cảm giác lại là đã không phải là cùng cấp bậc người có thể sánh ngang, tuy nhiên như thế. Nhưng là ở trong mắt Mạnh Tường Đông, còn vẫn như cũ là một tay yếu gà mà thôi. Trường kiếm trong tay kéo lên đóa đóa kiếm hoa, thân thể giống như trên không trung vũ đạo đồng dạng, động tác yêu nhã mà ăn khớp bay múa. Thân kiếm lại một lần nữa không có có ngoài ý muốn đâm vào Diệp Thần ở ngực. Cùng một vị trí, đồng dạng thủ pháp, phốc, Diệp Thần ở ngực lại một lần nữa chảy ra huyết dịch. Dùng thuốc đi, Mạnh Tường Đông vẫn như cũ là trở lại ban đầu mà đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần trong lòng sắp nổ tung, đây là khiêu khích, miệt thị, mặc kệ chính mình làm sao phản kích, đối phương chính là muốn thương tổn đến chính mình, hơn nữa còn là cùng một nơi. Im lặng đem dưỡng nhan đan bôi lên tại ở ngực, tính bướng bỉnh Diệp Thần cũng tới kinh, đến, phốc, dùng thuốc đi, phốc. Dùng thuốc đi, vừa đi vừa về vài chục lần phản kháng, kết quả cũng giống nhau, Diệp Thần tinh thần cũng bắt đầu biến đến không bình thường. Hai mắt có chút uể oải nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông. Không nên ép ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận, tới đi, tới đi, có cái chiêu số gì hết thảy dùng đến. Ta chính là muốn nhìn ngươi át chủ bài. Không phải liền là thiên hỏa sao? Đến nha, Mạnh Tường Đông lộ ra một bộ 10 phần vô sỉ biểu lộ nói đến. Diệp Thần không nói gì, mà chính là vụng trộm ăn hai khỏa hồi xuân đan, liên tục đánh nhau, để cho mình linh lực cơ hồ thâm hụt. Cái này rất nhỏ động tác không có trốn qua Mạnh Tường Đông hai mắt. Chỉ là hắn cũng không nói gì, ngược lại là giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Đến một bên, Diệp Thần đem miệng vết thương chỉnh tốt về sau. Hồi xuân đan tác dụng cũng bắt đầu phát huy, lấp đầy chính mình đan điền. Xoát thiên hỏa tế ra, toàn bộ trong trận pháp biến đến 10 phần nóng rực, khảm thần đao phía trên cũng giao phó đầy đủ. Linh lực, Diệp Thần hai mắt chậm rãi biến đến cực kỳ bình tĩnh. Thần tiên ra ra, người yên tâm, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều biết trị tốt ngươi. Không nên quên, ta vẫn là một tên thầy thuốc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.